Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 341. Chương 341, càng thêm rộng lớn mục tiêu. Đạn, có rồi, đạn đạo, có rồi, lựu đạn, có rồi, đại tạc đạn, cũng có thể vũ khí hạt nhân đâu. Cao Lê mơ ước lớn nhất, nguyện vọng lớn nhất, chính là có thể tạo ra vũ khí hạt nhân tới. Đương nhiên, ấn lý thuyết không hạn chế tăng lớn cát trắng số lượng. Để Linh Lung không hạn chế mà đưa nàng võ học đều ép tiến cát trắng bên trong, cũng có thể đạt tới mục đích giống nhau. Có thể kia chung quy chỉ có thể ứng phó nhất thời mà thôi. Mỏ quặng Urani loại vật này, vấn đề lớn nhất chính là nó tính phóng xạ. Tại cái này không có cách nào làm tới hoàn mỹ phòng hộ công trình thế giới bên trong. Tùy tiện chơi tính phóng xạ vật chất kia cũng là thuần túy tìm chết hành vi. Cũng không biết chân khí có thể hay không sáng tạo ra ngăn cách tính phóng xạ vật chất thủ đoạn. Căn cứ Cao Lê với cái thế giới này hiểu rõ, chân khí gần như vạn năng. Như thế vạn năng đồ vật, chắc hẳn cũng có thể áp xúc Urani đi. Các ngươi biết sao, kỳ thật bom nguyên tử nguyên lý đơn giản đến khiến người giận sôi. Urani 235 tự thân chất lượng chỉ cần vượt qua 48.8 kg cho nổ điểm tới hạn, nó liền sẽ tự động cho nổ. Mà nếu có phản xạ neutron sắc ngoài bao vây lấy, như vậy người chỉ cần đem hai khối độ tinh khiết đạt tới 90%. Trọng lượng là cửu công cân Urani 235 rèn luyện bóng loáng. Sau đó dụng lực địa, gắt gao dính vào cùng nhau là được. Nhưng mà vấn đề nằm ở chỗ cái này. Urani tại khoáng thạch bên trong đại lượng dùng Urani 238 tồn tại. Urani 235 hàm lượng chỉ có 0,7%. Urani 238 là không thể tạo vũ khí hạt nhân. Mà muốn chiết xuất. Đây là một cái vô số mộng tưởng có được vũ khí hạt nhân quốc gia qua không đi qua một nấc thang. Cụ thể không nhiều giới thiệu. Tóm lại, chiết xuất thứ này, đầu tiên chỉ là thiết bị. Cao Lê đã từng thế giới kia cũng chỉ có 3 quốc gia có thể tạo. Mà chọn bộ chiết xuất công trình cần tiêu hao tiếp cận một cái trung đẳng quy mô thành thị lượng. Điện, có thể thấy được hắn độ khó. Nói cách khác, dù là thật tìm tới mỏ quặng Urani, cũng chưa chắc có thể thành công tạo ra vũ khí hạt nhân cần thiết nguyên liệu. Không, không phải chưa hẳn, là căn bản không có khả năng. Cho nên chân khí, giải quyết vấn đề này mấu chốt, suy cho cùng vẫn là chân khí. Chân khí có thể làm cho nhân loại nháy mắt bộc phát ra uy lực khủng bố. Năm đó Linh Lung đại tuyệt chiêu, một kiếm chạm nửa cái chú kiếm sơn trang. Bực này uy lực mặc dù so với vũ khí hạt nhân kém xa. Lại nói cho Cao Lê, nếu như có thể tìm tới hợp lý sử dụng chân khí phương thức, nói không chừng cũng có thể đạt tới cùng loại hiệu quả. Lấy một thí dụ đi, một khối đầu gỗ bị nhen lửa. Đây là một loại năng lượng sử dụng phương thức. Một khối đầu gỗ nếu như có thể nói phát sinh tách ra, cũng là một loại năng lượng phương thức. Mà một khối đầu gỗ, nếu như có thể hoàn toàn chôn vùi, như vậy nó chỗ thi phóng năng lượng sẽ có lớn nhất hủy diệt tính. Dù sao hoàn toàn E bằng MC2 là đáng sợ nhất. Cao Lê không biết chân khí đến tột cùng hẳn là làm sao dùng. Dù sao chính hắn tu vi cũng không cao. Bất quá may mắn, hắn có cái không tầm thường cô vợ trẻ. Lúc này, Cao Lê tìm khắp nơi Linh Lung tìm không thấy. Hỏi một chút cái mũi nhất Linh Nhã Nhã. Nhã Nhã hỏi một chút con mắt nhất nhọn Tiểu Mễ. Tiểu Mễ thượng thiên đi xem nhìn. Trở về nói cho Cao Lê. Linh Lung ngay tại Thiết Khôi Lỗi đỉnh đầu cái đỉnh nhỏ ôm Nguyễn Tô Nhã đâu. Khi Cao Lê từ Thiết Khôi Lỗi đỉnh đầu thông đạo leo ra thời điểm, Nguyễn Tô Nhã đang ngồi ở Linh Lung đối diện. Hai người chính trò chuyện cái gì, nhưng vừa vặn rõ ràng Tiểu Mễ nói là Linh Lung ôm Nguyễn Tô Nhã. Ước chừng là Nguyễn Tô Nhã nhìn thấy Tiểu Mễ nguyên nhân đi. Cô vợ trẻ, Cao Lê ở đằng xa gọi nói. Ai? Linh Lung đáp ứng một tiếng. Nguyễn Tô Nhã xa xa nhìn thấy Cao Lê, mặt ửng hồng đứng dậy, nói, vương gia, đại sứ tốt. Cao Lê trước đối Nguyễn Tô Nhã chào hỏi, cô vợ trẻ giúp ta một việc chứ sao? Cao Lê nói, tốt lắm, giúp thế nào? Linh Lung đối Cao Lê từ trước đến nay là hữu cầu tất ứng. Ta muốn làm rõ ràng chân khí bản chất là cái gì? Cao Lê nói, tốt lắm. Linh Lung mặc dù căn bản không biết Cao Lê đang nói cái gì. Bất quá dù sao nàng cũng không cần biết. Cao Lê đều biết, Nguyễn Đại Sứ cũng cùng đi sao? Cao Lê hỏi, tới đi. Linh Lung mời, được. Nguyễn Tô Nhã trên mặt y nguyên đỏ đỏ nói. Chân khí có thể phá hư, có thể chữa thương, có thể tăng nhiệt độ, có thể hạ nhiệt độ, có thể cách không rời vật. Thậm chí còn có thể duy trì sinh mệnh. Thứ này vạn năng a. Có thể thứ này, vì cái gì được gọi là chân khí? Đây là một loại khí sao? Trên thế giới này tất cả mọi người biết đây là chân khí. Từ bắt đầu tiếp xúc tu hành bắt đầu, liền biết đây là chân khí. Nhưng vì cái gì nghiêm túc khí? Nhưng lại chưa bao giờ có người biết chân khí từ cái kia đến. Tại sao phải dạng này sử dụng? Vì sao lại tạo thành lớn như thế phá hư? Cũng tương tự không ai biết. Chân khí nghe vào tựa hồ là một loại vạn năng vật chất. Đã từng thế giới, nhân loại vẫn luôn đang tìm kiếm vật chất bị vô hạn chia nhỏ sau đó đến tột cùng sẽ là cái gì? Dù sao tại vi quan phương diện bên trên, nhân loại đã không cách nào tiến hành quan trắc, chỉ có thể thông qua toán học đến tính toán. Mà chân khí, cho Cao Lê một cái dẫn dắt, nhân loại cơ thể bên trong, có một loại tế bào, gọi là làm tế bào, nó có thể dựa theo khác biệt công năng phân hóa được không cùng khí quan cùng tổ chức. Như vậy chân khí, có thể hay không cũng là đồng loại đâu, nó là một loại đơn giản nhất, nguyên thủy nhất hạt cơ bản, có thể tùy ý dựa theo khác biệt công pháp. Người khác nhau tư duy đến tạo thành khác biệt đặc tính. Mà cái gọi là công pháp, thật giống như cho chân khí tiến hành lập trình đồng dạng. Nói thật, Cao Lê đến nay cũng không hiểu rõ lắm cái gọi là công pháp đến tột cùng là cái gì. Hắn đối với vận công cái này khái niệm là rất mơ hồ. Hắn mặc dù học xong nhất chiêu tiên truyền thụ cho hắn hai cái công pháp. Có thể hai cái này công pháp vận hành gần như bản năng. Nếu như nói đồng dạng công pháp là trình tự, vậy cái này hai cái công pháp chính là tự động trình tự. Hiện tại, chưa hói đầu tự thân lập trình viên Cao Lê lớn nhất vấn đề chính là không rõ loại công pháp này đến. Tột cùng là thông qua cái gì lập trình ngôn ngữ viết ra? Lại như thế nào không tầm thường lập trình viên? Cũng phải xem trước một chút dấu hiệu a. Ngươi dự định để ta làm thế nào đâu? Linh Lung hỏi, ta để ngươi làm cái gì? Ngươi làm cái gì liền tốt? Hai người các ngươi đều cùng đi. Ta nhìn có cái gì khác biệt sao? Cao Lê nói, được. Linh Lung nói, dựa theo Cao Lê chỉ thị. Hai người phân biệt phóng ra cực kỳ đơn giản nhỏ nhất chân khí mũi nhọn. Sau đó dùng chân khí dẫn dắt vật thể. Sau đó dùng chân khí thôi động khí lưu, từng lần một, nhiều lần lặp lại, Cao Lê con mắt đều nhanh tiến đến hai người trên đầu ngón tay đi. Nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, Linh Lung ngược lại là hào phóng, dù sao lão phu lão thê, huống hồ năm đó không phải lão phu lão thê thời điểm nàng đối Cao Lê các loại cử chỉ cổ quái đã sớm. Tập mãi thành thói quen. Nguyễn Tô Nhã liền khác biệt, cứ việc có Linh Lung ở bên cạnh, có thể Cao Lê loại này thỉnh thoảng liền dán đi lên nhìn cái cẩn thận hành vi vẫn là vô cùng dọa. Người, nàng làm sao biết, lúc này Cao Lê A thị giác không ngừng hoán đổi. Kỳ thật căn bản là thấy không rõ người, đi qua phen này thăm dò, Cao Lê lại còn thật có thu hoạch. Đầu tiên đầu thứ nhất thu hoạch, chính là Cao Lê trong mắt đau nhức, tràn ngập tơ máu. Đầu thứ hai thu hoạch, hắn vậy mà thật thấy rõ chân khí vận hành quy luật. Nguyên bản ở trong mắt Cao Lê, chân khí chính là từng đạo ánh sáng, mà ở khoảng cách gần quan sát, Cao Lê phát hiện, kỳ thật chân khí vậy mà thật là thể lưu, vô luận là trạng thái khí vẫn là thể lỏng. Tất cả công pháp đang thi triển sơ kỳ, rời đi đầu ngón tay một nháy mắt đều là thể lưu. Sau đó tại tiếp xúc đến không khí nháy mắt ngưng kết thành hình. Vô luận mũi nhọn, vẫn là dẫn dắt, không ngoài như vậy, mà tại cái nào đó nháy mắt. Cao Lê chú ý tới một cái hiện tượng, linh lung mũi nhọn bởi vì tốc độ đi tới quá nhanh. Có nhất định áp xúc cùng biến hình, mà Nguyễn Tô Nhã biến hình liền cũng không rõ ràng. Đây chẳng phải là mang ý nghĩa áp xúc chân khí trở thành khả năng. Cao Lê ngồi xổm ở Nguyễn Tô Nhã cùng linh lung ở giữa. Một tay nắm lấy linh lung tay, một tay nắm lấy Nguyễn Tô Nhã tay. Đầu tựa ở linh lung trên đùi nghĩ như vậy đến. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN